Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì đang đứng đó. Dung nhận ra đó là tiếng của ba mình, ngay sau đó là tiếng chân chạy lịch bịch ở bên ngoài cửa. Dung biết ba mình chắc chắn vừa nhìn thấy gì đó cho nên ông đã đuổi theo. Lo lắng cho ba, Dung đã liền bật dậy chạy ngay ra cửa. Oanh định nắm tay níu Dung lại vì sợ Dung bị lừa, nhưng không có kịp. Vừa mở cửa nhìn ra, Dung đã thấy ba của mình cầm trên tay cây gậy đánh gôn ráo rác tìm kiếm thứ gì đó. Ngay lúc này, Dung đã liền lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy hả ba? Ba Dung không đáp. Ông quay lại nhìn Dung với cặp mắt sợ hãi. Dưới ánh sáng mờ ảo của cây đèn pin ông đang cầm, Dung có thể thấy được mồ hôi của ông đang chảy dài trên hai gò má. Oanh cũng chạy ra nhìn, chợt nhỏ hét lên thụt lùi lại khi nhìn thấy, ngay sát sau lưng ba Dung, là một bóng đen đầu đội nón lá đang đứng nhìn Oanh. Như biết Oanh vừa nhìn thấy điều gì, ba của Dung quay phắt lại cầm cây đèn pin soi rọi khắp xung quanh nhưng không có tìm thấy gì cả. Lúc này ánh đèn dưới nhà cũng đã bật sáng. Ngay sau đó là mẹ của Dung và chị bảy bếp đang hớt hải chạy tới hỏi. Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả ông? Các bóng đèn lần lượt đã được mở lên. Ánh sáng lúc này cũng đã bao trùm cả ngôi nhà. Ba của Dung mặt tái xanh, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Phía trong phòng Oanh cũng đang co ro rồi run rẩy, không thể chờ đợi thêm mẹ Dung đã liền hỏi lần nữa. Có chuyện gì vậy? Ai đó? Mau nói cho tôi biết đi chứ. Dung nắm tay của mẹ trấn an như muốn bà bình tĩnh trở lại. Lúc này ba Dung mới từ từ kể. Lúc nãy tôi đi vệ sinh, sẵn kiểm tra camera xem như thế nào. Đang xem tới cửa phòng của con Dung, thì chợt nhìn thấy hình ở trên camera giật giật. Hình ảnh bỗng nhòe đi chẳng thấy cái gì nữa. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Tôi lo cho mấy đứa nhỏ nên đã lấy cây gậy với cả cái đèn pin xuống để kiểm tra. Vừa bước xuống cầu thang thì chợt ba Dung ấp úng như là không muốn nói ra điều gì đó. Mẹ của Dung liên tục thúc giục. Thì sao? Ông nói đi xem nào. Ông đã nhìn thấy gì? Mau nói nhanh đi. Ba của Dung thở dài một hơi rồi bắt đầu đáp. Tôi thấy có một bóng hình đen, hình người đang đứng trước cửa phòng của con Dung kìa. Tôi luống cuống bật cái đèn pin chiếu vào nó, thì nó biến mất tiêu đâu không có nhìn thấy nữa. Chị bếp nghe đến đó thì liền hớt hải kêu lên. Trời Phật ơi, đúng là có quỷ thật rồi. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Ngài che chở cho chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Bà Dung giờ không hề có chút phản ứng nào với cả những cái lời nói tâm linh của chị bếp này nữa. Lúc này đây, lần đầu tiên trong cuộc đời của ông mới trải qua cái nỗi sợ hãi ma mị vô cùng khủng khiếp như thế này. Nếu không phải tận mắt đã nhìn thấy nó, dưới sàn nhà là những dấu chân lem luốc không thể chối cãi. Chắc có chĩa súng vào đầu của ông cũng chẳng bao giờ tin cái chuyện dị thường như thế này. Lúc này ông mới quay qua nhìn Oanh rồi nói. Lúc nãy còn thấy nó đứng sau lưng của bác ạ. Phía trong phòng, Oanh vẫn còn ngồi run rẩy, nhỏ không có nói gì, chỉ gật đầu xác nhận. Ba của Dung thở dài một hơi, rồi lại ngồi thử ra suy nghĩ. Mẹ Dung đến nắm lấy tay của ông, rồi động viên. Thôi, dù gì thì nó cũng biến mất rồi. Giờ ông lên phòng nghỉ đi. Tôi với cả chị bếp sẽ vào phòng thờ tụng niệm kinh Phật một chút. Mai tôi lên chùa mời thầy về đuổi vong vậy. Ba của Dung không có nói gì nữa. Ông lại thở dài, rồi lòm khom ngồi dậy đi xuống dưới nhà. Giờ có cho tiền, ông cũng chả dám lên ngủ phòng một mình nữa. Thấy ba của Dung đi xuống dưới, mẹ Dung liền lo lắng hỏi. Sao không lên phòng đi, chứ còn xuống dưới nhà làm gì nữa? Ba của Dung đáp khéo. Tôi xuống nhà hút điếu thuốc, coi tivi một chút. Bà với cả chị bếp muốn làm gì thì cứ làm đi. Mẹ Dung khẽ tắc lưỡi. Giờ mới biết sợ ở đây à? Bà quay qua bảo Dung và Oanh vào phòng ngủ, rồi cùng chị bếp lên trên phòng thờ niệm Phật. Đợi bà đi khỏi, Dung chạy vào mở tủ lấy một cái túi nhựa nhỏ và một cây nhíp, rồi quay ra cúi xuống dùng nhíp nhích các mảng đất sình từ dấu chân đen kia bỏ vào trong túi nhựa. Oanh lúc này đã bình tĩnh trở lại, nhưng thấy Dung đang lấy những cái thứ dơ bẩn kia, nhỏ liền hỏi với cái vẻ hoang mang. Mày lấy cái thứ đó làm gì vậy? Kinh tởm chết đi được ấy chứ. Dung điềm tĩnh đáp. Nếu mày muốn bà thầy giúp mày tìm ra chân tướng của ả ta, thì đây chính là manh mối tốt nhất đấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net